Tổng tài anh quá bá đạo rồi. Chương 232. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 232. Vốn trưởng ban tổ chức muốn sắp xếp Quan Triều Viễn trao giải nữ chính xuất sắc nhất, thế nhưng đối phương lại chỉ đích danh muốn trao giải nữ phụ xuất sắc nhất. Bọn họ không còn cách nào khác, chỉ đành làm theo ý của đối phương. Nữ phụ xuất sắc nhất năm nay là lần bọn họ bình xét khó khăn nhất trong lịch sử. Nữ phụ mà ban bình xét chọn ra là Tô Lam, nếu theo quy trình thông thường, giải này là của Tô Lam. Thế nhưng, Quốc tế Nghệ Tân đã bỏ một số tiền lớn, muốn trao giải này cho Tô Nhược Vân. Chẳng ai có thù với tiền cả, vì thế, ban bình xét chuẩn bị sửa đổi. Nhưng Quan Triều Viễn đột nhiên muốn đến trao giải, hội trường vội vàng điều tra nguyên nhanh, lúc này mới biết Dark Reason đã mua lại Quốc tế Tình Hoàng. Trong tất cả người được đề cử chỉ có Tô Lam là nghệ sĩ của Quốc tế Tinh Hoàng, nếu trao giải này cho Tô Nhược Vân, vậy không phải đắc tội Quan Triều Viễn sao? So sánh Quốc tế Nghệ Tân và Dark Reason, đương nhiên bọn họ tình nguyện đắc tội vế trước. Vì thế, lại chuẩn bị trao giải cho Tô Lam như trước. Nhưng giờ Quan Triều Viễn lại không đến nữa. Trưởng ban, tiếp theo chúng ta trao giải thế nào đây? Trưởng ban chức cũng động não suy nghĩ hồi lâu, mặc dù Quan Triều Viễn bỏ bom họ, nhưng bọn họ không dám tức giận chút nào. Hội trưởng, nếu trao cho Tô Lam như trước thì đắc tội với Quốc tế Nghệ Tân, trao cho Tô Nhược Vân chắc chắn sẽ đắc tội chủ tịch Quan, nhưng chủ tịch Quan lại không đến. Còn nữa, hội trưởng, khách mời trao giải cho nữ phụ xuất sắc nhất làm sao giờ? Chủ tịch Quan không đến, chúng ta để ai trao giải chứ? Hội trưởng cũng lòng như lửa đốt, trước giờ chưa từng lo lắng như thế này. Vậy mà lại vì nữ phụ xuất sắc nhất. Vì lúc trước Quan Triều Viễn nói sẽ đến trao giải, mặc dù Quan Triều Viễn thể hiện muốn bọn họ chuẩn bị thêm khách mời trao giải dự bị, thế nhưng, chuyện khách mời trao giải ai muốn làm dự bị chứ? Khách mời trao giải hoặc là chủ tịch công ty tập đoàn nào đó, hoặc là người có danh vọng trong giới giải trí, sao có thể dự bị chứ? Vì thế, bọn họ căn bản không tìm khách mời dự bị. Lúc đầu thì không sao, dù sao, Quan Triều Viễn tự mình nói muốn đến, chuyện lớn như thế chắc sẽ là chuyện chắc như đinh đóng cột. Ai ngờ nói thôi liền thôi chứ. Bỗng người dưới trướng hội trưởng lanh lợi nghĩ ra. Hội trưởng, có một người có lẽ có thể cấp cứu kịp thời. Ai? Hội trưởng tràn đầy mong đợi nhìn sang. Hội trưởng lễ trao giải Tô Nhược Vân đã ưỡn thẳng lưng, mong đợi giải nữ phụ xuất sắc nhất Tô Lam vẫn mang biểu cảm điềm đạm. Được rồi, sau đây chúng ta cùng đến với giải nữ phụ xuất sắc nhất giải Kim Điệp lần này. Người dẫn chương trình hừng hực khí thế cao giọng tuyên bố. Dù sao từ sau giải này, lễ trao giải Kim Điệp lần này cũng bắt đầu bước vào phần cao trào. Cách chương.